Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 1173, C1173, hồ đồ mất khôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị thí chủ này, xin hãy trao trả lại xá lợi cho chúng tôi. Một ông lão trong đội ngũ pháp tướng tông nhìn Diệp Phàm nói. Cái này là do tôi giành được, dựa vào cái gì mà phải giao cho các người? Thứ gì đã rơi vào tay tôi thì chưa từng có đạo lý giao ra. Diệp Phàm cất viên xá lợi kia đi, hừ lạnh nói. Thứ cậu lấy được chính là xá lợi Phật môn ta, có ý nghĩa rất lớn đối với Phật môn chúng ta. Nếu cậu không giao xá lợi ra, cậu sẽ là kẻ thù của toàn bộ Phật môn. Đến lúc đó, ngay cả Liêu Ly Tông cũng không thể bảo vệ cậu được đâu. Cậu có chắc mình có thể gánh chịu hậu quả này không? Vị hòa thượng đứng đầu La Hán tự trực tiếp nói. Được rồi, đừng nói nhảm, nếu muốn ra tay thì ra tay, không thì cút đi. Diệp Phàm bĩu môi, mất kiên nhẫn nói. Hồ đồ mất khôn, một người phụ nữ đứng đầu điện Thiên Âm nhìn Diệp Phàm lạnh lùng nói. Bà ta siết chặt hai tay, hóa thành một đạo pháp ấn tấn công Diệp Phàm. Một kích này đánh ra đã truyền ra một tiếng nổ chói tai. Mà thực lực của người phụ nữ của điện Thiên Âm này đã đạt tới trình độ tích cốc cảnh, hơn nữa còn là tích cốc cảnh tầng chính, thiếu một bước nữa là bước vào khai quang cảnh. Đối mặt với một kích này, những người khác có mặt ở đây đã thầm nghĩ tên Diệp Phàm đúng là tự tìm đường chết, không ngờ vì một viên xá lợi mà đi đắc tội với ba đại Phật môn của thế lực đỉnh cấp, thật đúng là không biết viết từ. Chết, như thế nào, Tam Hộ Pháp, lúc này, Thượng quan Lưu Ly ra lệnh cho vị cường giả bên cạnh, người đó đáp. Thánh nữ, chúng ta không thể đắc tội với tam đại thế lực Phật môn này, nếu không chúng ta sẽ không biết phải khai báo với tông chủ thế nào đâu. Lập tức. Thượng quan Lưu Ly trực tiếp tự mình ra tay, cô ta dùng hai tay nặn ra một ngọn lửa màu đỏ thấm, đánh về phía công kích của cường giả điện Thiên Âm kia, công kích của hai người va chạm nhau, phát ra tiếng nổ tung. Kết quả là đòn đánh của thượng quan Lưu Ly thật sự đã phá hủy công kích của đối phương, vẻ mặt của cường giả điện Thiên Âm lạnh lùng, đánh thẳng về phía thượng quan Lưu Ly. Vào thời khắc mấu chốt, tam hộ pháp của Lưu Ly Tông cuối cùng cũng ra tay. Hẳn ta đánh ra một trường chặn đòn tấn công này của đối phương. Sau một âm thanh bị bóp nghẹt vang lên, cơ thể của cả hai bên bị đánh lùi về phía sau. Lưu Ly Tông các người muốn trở thành kẻ thù của thế lực Phật môn bọn ta sao? Cường giả điện Thiên Âm nhìn đám người của Lưu Ly Tông, hữ lạnh nói. Mà tam hộ vệ lại lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng hắn ta cũng không thể trách thượng quan Lưu Ly. Dù sao bây giờ toàn bộ Lưu Ly Tông đều coi thượng quan Lưu Ly là hy vọng lớn nhất của Lưu Ly Tông, thậm chí cô ta còn được tông lão tổ của Lưu Ly Tông yêu thương sâu sắc, điều này khiến cho một tam hộ pháp như hắn sẽ không dám trách móc thượng quan Lưu Ly nửa câu. Xin lỗi, trách nhiệm của tôi là bảo vệ thánh nữ, còn những chuyện khác, tôi không biết. Tam hộ pháp lên tiếng nói, hôm nay, hắn được thượng quan Lưu Ly tôi bảo vệ, nếu muốn động đến hắn thì cứ giết tôi trước. Thượng quan Lưu Ly nhìn người của thế lực tam đại Phật môn và người của hai đại thế lực hàng đầu, vẻ mặt lạnh lùng quát lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi những lời này nói ra, tất cả mọi người có mặt ở đây đều bàn luận sôi nổi. Bọn họ đều đang suy đoán về mối quan hệ giữa thánh nữ của Lưu Ly Tông này và Diệp Phàm rốt cuộc là như thế nào. Tại sao đối phương lại bảo vệ hắn ta như vậy, thậm chí còn không tiếc đắc tội với năm đại thế lực đỉnh cấp. A-di-đà Phật. Lưu Ly Tông các người chắc chắn muốn làm như thế sao? Cường giả dẫn đầu La Hán tự nhìn tam hộ vệ của Lưu Ly Tông và trầm giọng nói. Ý của thánh nữ đại biểu cho ý của Lưu Ly Tông. Giờ phút này, tam hộ pháp chỉ có thể nghe theo lời nói của thượng quan Lưu Ly. Dù sao thánh nữ này đại biểu cho toàn bộ Lưu Ly Tông. Cho dù hắn ta có giải thích cũng vô dụng, ngược lại sẽ giống như tát vào mặt thánh nữ trước mặt người ngoài. Ha ha! Cô cho rằng đám Lưu Ly Tông các người có thể ngăn cản chúng tôi sao? Cường giả của Điện Thánh Dương khinh thường nói. Ngay lập tức, người của Điện Thánh Dương và Ngũ Hành Tông cùng với thế lực Tam Đại Phật Môn đều chuẩn bị ra tay. Dù sao Lưu Ly Tông tuy mạnh, nhưng muốn ngăn cản năm đại thế lực đỉnh cấp bọn. Họ lại là chuyện không thể nào. Nhưng vào lúc này, một giọng nói vô tình và tàn nhẫn vang lên trong thành Thiên Vẫn. Trong thành Thiên Vẫn, ai dám gây rắc rối, giết. Giọng nói chói tai này khiến lòng người ta run sợ. Người của năm đại thế lực hàng đầu và người của các thế lực khác nghe thấy vậy, ai nấy đều thay đổi sắc mặt. Ngay sau đó, ánh mắt bọn họ chớp chớp, tất cả đều liếc nhìn Diệp Phàm, trực tiếp lựa chọn rút lui. Thánh nữ, chúng ta cũng trở về thôi. Lúc này, Tam Hộ Pháp nói với Thượng quan Lưu Ly, ánh mắt của hắn ta cũng quét về phía Diệp Phàm. Tiểu thế giới rất nguy hiểm, anh cũng mau rời khỏi đi. Cảm ơn, Diệp Phàm nhẹ giọng nói, không cần cảm ơn tôi, chuyện này coi như là tôi trả ơn cho anh. Ánh mắt Thượng quan Liễu Ly nhìn Diệp Phàm có chút cảm xúc phức tạp, sau đó cô ta đi theo Tam Hộ Pháp rời khỏi đây. Công tử, anh và vị Lưu Ly thánh nữ này thật sự có quen biết sao? Vân Thư ngạc nhiên nhìn Diệp Phàm. Ừ, Diệp Phàm gật đầu hỏi, vừa rồi giọng nói kia là của ai, thế mà có thể hù dọa tất cả những thế lực kia chạy hết. Giọng nói đó chắc là thành chú của Thành Thiên Văn, nghe nói thực lực của vị thành chủ Thành Thiên Văn này rất mạnh. Ông ta đã đột phá tích cốc cảnh từ lâu rồi, cũng đã đạt tới khai quang kỳ. Thậm chí còn có tin đồn ông ta đã bước vào dung hợp cảnh, sắp ngưng tụ kim đan và bước vào kim đan cảnh, vì vậy người của những thế lực này rất kiêng dè ông ta. Vân Thư giải thích, tôi hiểu rồi, Diệp Phàm bĩu môi, ba người bọn họ trực tiếp rời khỏi đây. Mà tại một lầu các cách hội đấu gia đó không xa, một người đàn ông trung niên mặc áo choàng và để râu quai nón đứng ở đây. Lắng lặng nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Thành chủ, tại sao ngài lại giúp hắn? Một thuộc hạ đứng bên cạnh người đàn ông trung gian này thắc mắc hỏi. Người đàn ông trung niên này chính là thành chủ Thành Thiên Vẫn. Nhìn hắn rất giống một người. Ánh mắt của thành chủ Thành Thiên Vẫn sáng lên. Trong đầu xuất hiện một bóng dáng hùng vĩ. Vẻ mặt trở nên kính nể, nghiêm nghị. Sau đó, tin tức về những chuyện đã xảy ra tại buổi đấu giá nhanh chóng lan truyền trong tiểu thế giới, gây ra rất nhiều cuộc bàn luận. Mà nhân vật chính là Diệp Phàm sau khi vừa về đến kiếm các đã trực tiếp bế quan. Hắn muốn nâng cao một chút thực lực của mình trước khi bắt đầu cuộc thi kim bảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này hắn tham gia cuộc thi kim bảng không chỉ để tìm hiểu rõ xem thiếu gia của quỷ cốc kia đã xảy ra chuyện gì, mà còn nhân cơ hội này để xem liệu hắn có thể thăm dò được tin tức có liên quan đến tam sư phụ của mình hay không. Hơn nữa, hắn cũng muốn xem thử lúc đứng trên hàng kim bảng rốt cuộc sẽ có phần thưởng như thế nào. Cứ như vậy, Diệp Phàm bắt đầu bế quan, mà toàn bộ tiểu thế giới bắt đầu nổi lên sóng ngầm vì khi thời gian gần đến cuộc thi kim bảng. Trong chớp mắt, một tuần trôi qua, trong kiếm các, Vân Thư tự lẩm bẩm, ngày mai là ngày tổ chức cuộc thi kim bảng mà công tử vẫn chưa xuất quan, e rằng sẽ không đuổi kịp cuộc thi kim bảng lần này. Tiểu thư, không xong rồi, ở bên ngoài, lúc này... Một đệ tử kiếm các vội vàng chạy vào, vừa thở không ra hơi vừa nói với Vân Thư. Vân Thư đi thẳng ra ngoài thì nhìn thấy một đám người xuất hiện trong kiếm các. Trong nhóm người này, có cường giả ngũ hành tông, còn có các cường giả của Điện Thánh Dương và một số thế lực hàng đầu khác, ngay cả người của tam đại thế lực Phật môn đỉnh cấp cũng đến đây. Chư vị, các người, đừng nói nhảm, mau giao ngọc giản ra đây, còn có xá lợi Phật môn của ta nữa. Người của mấy đại thế lực hàng đầu này quát lên, nghe thấy lời nói của bọn họ, sắc mặt Vân Thư vô cùng nhăn nhó. Thằng nhóc kia đâu, bảo hắn ra đây đi, lần này tôi muốn xem thử ai có thể bảo vệ hắn. Cường giả dẫn đầu Điện Thánh Dương hừ lạnh nói, mà sở dĩ hôm nay mấy đại thế lực đỉnh cấp này đột nhiên xuất hiện là bởi vì bọn họ nhận được tin tức. Trong Lưu Ly Tông đã xảy ra chuyện, tông chủ của Lưu Ly Tông đã chết, lúc này toàn bộ Lưu Ly Tông đang rất hỗn loạn. Cho nên bọn họ không cần kiêng dè Lưu Ly Tông nữa, trực tiếp chạy tới kiếm các. Mục đích của những thế lực hàng đầu này rất rõ ràng, chính là giành lấy Ngọc Giản và xá lợi Phật môn. Tôi không biết, ánh mắt Vân Thư chớp chớp, dứt khoát nói. Không nói đúng không, vậy hôm nay sẽ là ngày tàn của kiếm các người. Các cường giả của mấy đại thế lực hàng đầu hừ lạnh nói, mỗi người bọn họ đều bộc phát ra khí tức đáng sợ, như muốn phá hủy triệt để kiếm các ngay lập tức. Nhất thời, vẻ mặt Vân Thư khó coi đến cực hạn. Dầm, đúng lúc này, trong kiếm các vang lên một tiếng động lớn, một chùm ánh sáng đáng sợ bản lên trời. Ai động đến kiếm các đều phải chết, một giọng nói giết chóc lạnh lùng tàn nhẫn vang vọng khắp toàn bộ kiếm các. Giờ phút này, không khí trong toàn bộ kiếm các đã hoàn toàn bị đóng băng, mọi người có mặt ở đây đều cảm nhận được khí tức mãnh liệt của cái chết. Ánh mắt bọn họ đồng loạt quét về phía trước. Cách chương.